Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 875, trạng thái khí biến thành thể lỏng. 6 đầu giao long lâm thời trước phun ra một ngụm tinh khí. Cái kia thủy tinh là linh giao tinh hoa. Đối với vân tái loại này tiểu thân bản nhân loại tới nói, đương nhiên là vật đại bổ, mà cũng đúng như Xích Tùng từ trước đó từng nói. Huyết chính là tinh chỗ tạo, tinh chính là khí tạo thành, cốt nhục da thịt, chỉ cần luyện khí đến nhất định tiêu chuẩn, đều có thể tái tạo, mà nguyên tinh đến từ nguyên khí. Cổ văn tham đồng khế, nói, nguyên khí chi tích hậu mà tinh anh người, xưng là nguyên tinh, là hết thảy sinh mệnh khởi nguyên vật chất. Hiện tại, vân tái trong thân thể nguyên khí tụ tập quá nhiều, thủy hỏa chỏi nhau, ngũ hành tương khắc. Vân tái trong thân thể tích dương chi khí ngay tại ẩu đả bạch thủy chi tinh. Mà cái này bạch thủy chi tinh cũng là kiên cường. Hắn ngạnh sinh sinh là muốn cùng tích dương chi khí lẫn nhau vật lộn một phen. Một bộ hiện tại ngươi đánh không chết ta liền cho ta phòng cho thuê khí phách. Cố kéo bao nhiêu chiến tre âu thẻ. Ảo giác, tại Chu Dịch bên trong liền nói thủy hỏa bất tương xạ. Hai cái này đồ chơi không thể tụ tập cùng một chỗ. Nếu không thì liền sẽ đem vân tái biến thành hình người nồi hơi. Nhất định phải có một cái thứ đồ gì đến khống chế một chút song phương tranh đấu. Hoặc là lấy bên trong một phương triệt để thất bại. Cùng với thân thể lưu lại không thể khôi phục tổn thương làm kết quả mới có thể dừng lại. Ngoại giới, Xích Tùng Tử ngay tại làm vân tái tiến hành khí tức trải vuốt. Nhưng hắn nhướng mày, cũng phát hiện sự tình không đơn giản. Nếu để cho tích dương chi khí đem linh giao tinh hoa cứ như vậy không ngừng suy yếu, cuối cùng lại thôn phệ, hiển nhiên là cực kỳ thua thiệt. 80% tinh hoa đều bị suy yếu tiêu thất. Nước tại trong ngũ hành không thể nhóm lửa, cho nên lửa còn muốn tiêu hao chính mình lực lượng trừ triệt tiêu hắn. Đây là cực kỳ thua thiệt tu hành. Tu hành sự tình nên như thế, muốn tuân thủ ngũ hành tương sinh tương khắc cơ bản phát triển. Bất quá lúc này, Xích Tùng Tử chợt nhớ tới vân tái trước đó nói qua một chút thiên lý tao thoại. Vân tái nói qua, giữa thiên địa rất nhiều thứ do lại thêm nhỏ bé khí chỗ cấu thành. Kia là tại hắn luyện thành tiên thiên nhất khí thời điểm nói. Nói cách khác, nhìn qua cố định một loại thuộc tính khí, nhưng thật ra là có thể tiếp tục phân giải. Thủy hỏa không hòa vào nhau. Thế nhưng thủy chi tinh khí phân giải phía sau chẳng phải hòa vào nhau rồi. Ta thật sự là thiên nhân trí tuệ a, Xích Tùng Tử sờ sờ cái cằm. Bởi vì lần trước cắt chòm râu cho nên hiện tại là cổ ngắn. Cái này sóng nói thế nào? Sư phụ ta làm cái điện phân nước cho ngươi thêm cái khinh dưỡng linh căn. Triệu cái thời tiết giông tố cho ngươi bị đánh một cái liền tốt. Ta xem có thể. Xích Tùng Tử nghĩ đến cái biện pháp, để cho hắn độ kiếp, chấm ngoặc kép. Quảng Thành Tử sau khi nghe xong, trừng tròng mắt nhìn xem Xích Tùng Tử nửa ngày không nói chuyện. Tốt nói nhảm biện pháp, cái gì gọi là độ lôi kiếp, cái này không bị đánh chết sao? Xích Tùng Tử cười ha ha, điện phân nước, quên đi, nói rồi ngươi cũng nghe không hiểu. Cuối cùng ngươi quanh năm ở tại núi sâu bên trong. Cho nên nói sống đến già học đến già, ngươi còn kém xa lắm đâu. Bất quá còn có tác dụng đến ngươi địa phương. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử cho mờ mịt Quảng Thành Tử chỉ giúp biện pháp. Để cho hắn cầm một thanh kiếm đồng, sau đó đứng tại vân tái bên cạnh. Dạng này có thể dẫn thiên lôi. Cái này kêu là tị lôi kiếm. Quảng Thành Tử, ngoặc kép, nguyên lai ngươi không phải muốn đánh chết vân tái, là muốn đánh chết ta. Những người chung quanh bắt đầu làm sự tình. Khai Minh Thú bắt đầu đốt giáp cốt bói toán vân tái mạng nhỏ có thể giữ được hay không. Lão Ngưu tại bên cạnh cầm một cây long cốt gõ gõ đập đập cho phối âm. Cho tới Hồng Siêu, đã chuẩn bị cho vân tái khóc tang. Hư giả bằng hữu còn tại lo lắng ngươi. Chân chính bằng hữu đã chuẩn bị cho ngươi hoa đẹp vòng cùng quan tài. Mà lúc này, Tiêu Tiêu có một ít mờ mịt. Thế nhưng cô lại đột nhiên nhảy tới vân tái trên mặt. Chút chít chít, cô tử mở ra cánh. Tiểu kim kê bắt đầu hướng trời cao kêu to. Bốn phía khí đột nhiên bơi lội. liền cùng 9 năm trước cô tử cứu được Thiết Ngưu một dạng. Mặc dù bây giờ không phải lập hạ, cũng không phải ban ngày, không có mặt trời có thể điều động. Thế nhưng, có Tiêu Tử, cô tử đối Tiêu Tiêu sử dụng hấp tinh đại pháp, hiệu quả nổi bật, Tiêu Tiêu một giọt cũng không còn, suy yếu đổ xuống. Tiêu Tiêu thái dương chi lực bị cô điều động tới, xung làm mặt trời, vì vậy vạn vật ánh sáng, nguyên khí tụ phía dưới, mặt trời chỗ chiếu chỗ vạn vật sinh sinh bất tức, lấy cô danh nghĩa, thủ lĩnh bốc cháy. Cô tử ngươi đang làm cái gì? Còn không có đến hỏa táng thời điểm a? Hồng Siêu hoảng sợ thanh âm vang lên, lúc trước cô phục sinh nghe con sự tình chỉ có đại nghệ nhìn qua. Cho nên lúc này tất cả mọi người lập tức kinh hoàng. Vân Tái toàn vẹn không biết, hắn kính yêu sư phụ hiện tại đang chuẩn bị giúp hắn nhân công dẫn lôi. Sau đó bị động độ kiếp, lại thêm không biết cô bắt đầu cho hắn tiến hành người chết tô sinh. Vân Tái ngơ ngơ ngác ngác, ý thức không rõ rệt, chỉ cảm thấy thân thể bên trong hoa mắt chóng mặt, tinh thần hoảng hốt, dạ dày khó chịu, lòng buồn bực tức giận. Can đảm siêu phụ tải vận chuyển. Nhưng đúng vào lúc này, hai cỗ khí tức tuần hoàn dường như đến rồi cực hạn. Mặt trời đồ đăng tại cô kích thích hạ bắt đầu thức tỉnh. Theo sau, mặt trời đồ đăng biến thành thái nguyên. Liền cùng ban đầu ở Yêm Tư Sơn đã phát sinh sự tình giống nhau như đúc. Đập vào mâu thuẫn lực lượng, tại thái nguyên can thiệp phía dưới, cấp tốc hóa thành hư vô. Chuyển hóa thành căn bản nhất nguồn gốc, nguyên khí không ngừng thúc đẩy sinh trưởng một loại chất lỏng. Bạch thủy chi khí cùng tích dương chi khí cấp tốc tiêu thất. Linh su quyết khí, hai thần tướng đọ sức, đấu mà thành hình, thường tiên thân sinh, là tinh. Tại hai cỗ khí tức đập vào tuần hoàn phía dưới, Vân Tái thân thể nội bộ, nguyên tinh bắt đầu sinh ra. Trạng thái khí biến thành thể lỏng, cầu đầu. Nguyên tinh sinh ra lúc, khí huyết tràn đầy, Vân Tái trong cơ thể không thoải mái dễ chịu cảm cấp tốc tiêu thất. Ngây ngô cảm giác cũng bắt đầu tiêu thất, tinh thần ý biết thức tỉnh tiến vào trúc thế giới tinh thần. Trong mộng cảnh nhìn thấy quen thuộc mặt trời đồ đằng, biến hóa thành thái nguyên hình dạng, đã từng Vân Tái đã đạt đến cốt sinh vinh hoa trạng thái. Đem luyện chi khí quán thông toàn thân. Lần này lại cơ duyên xảo hợp thôi sinh nguyên tinh. Vân Tái nhìn thấy trước mắt thái nguyên bên trong lại bay ra hai cái mặt trời. Hằng dương linh dương mỗi loại chấp nhất phương. Lập tức toàn bộ u ám thế giới đều bị chiếu sáng. Vân Tái đối tình huống này cảm thấy rất kỳ quái. Không có chính mình chúc. Mặt trời đồ đăng làm sao biết tự hành hiển hóa hai phe. Mà lại thái nguyên đã đem hai cái hỏa đức tướng mạo dung hợp. Vì sao lại tách ra đâu, mà là đồng dạng thời khắc. Vân Tái thế mà nghe được cái kia hai cái hỏa đức tướng mạo phát ra một loại tối tăm thanh âm. Dường như đang câu dẫn chính mình. Cái này còn phải rồi. Vì vậy Vân Tái bắt đầu hô hoán cái kia hai cái hỏa đức. Chính là lúc này, ngay tại bay lượn hai cái mặt trời đột nhiên hàng lâm xuống. Bị lôi kéo quý vị, hoàn toàn không có cách nào đào thoát Vân Tái khống chế. Kỳ thực cái này là đạo nhà nói tới, ban ngày chi mộng. Khí vận đi đến chỗ mi tâm lúc, sẽ xuất hiện loại này huyễn tượng. Nếu như bị khống chế liền sẽ đắm chìm vào huyễn tượng bên trong không thể rời đi. Nhân khí cũng tích lũy tại mi tâm, lọt vào giả chết. Nếu như khống chế, như thế khí sẽ tiếp tục ngược lên. Vì vậy đạt đến thiên môn chỗ. Tam cái mặt trời đột nhiên tản mát ra chói mắt tia sáng. Tại ban ngày ở giữa, thế mà xuất hiện hồn thiên ngôi sao. Bọn chúng lơ lửng tại rộng lớn nguyên khí bên trong, hình thành một mảnh trời cao. Mà Vân Tái ý thức đứng tại chỗ, nhìn thấy thiên ngoại có thủy hỏa nhị khí ngao du du chuyển động. Vân Tái tâm niệm vừa động, thủy hỏa nhị khí lập tức rơi xuống. Theo sát lấy sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Một tiếng kêu to. Đem dẫm tại Vân Tái trên mặt cô dọa cho được quịch quịch bay ra ngoài. Vân Tái tỉnh táo lại, nhìn thấy một gậy người đang vây quanh ở chính mình bên cạnh. Quan sát chính mình, người tỉnh rồi, giải phẫu cực kỳ thành. A phi, Vân Tái đứng lên, lập tức thủy hỏa nhị khí lăng không tự sinh. cảm giác toàn thân trên dưới có dùng không hết sức lực. Duỗi ra thủ trưởng, tùy tiện vung vẩy một cái. Khí huyết thịnh vượng cơ hồ phun tràn ra tới. Để cho mấy cái dị thú lập tức sắc mặt kinh hãi. Thịnh vượng khí huyết cùng dương khí khu trục hết thảy u ám hung tà chi khí. Bốn phía thiên địa không khí lập tức theo vân tái tỉnh lại mà thôi một thanh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.